Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó chưa được xảy ra. Cô Khuê nghĩ cái chết của Thuận là do mình. Việc không được lựa chọn dự đi thi, Thuận buồn lắm, nhưng có lẽ không đến nỗi mà phải đi tìm cái chết. Chỉ khi biết cô là người đã thuyết phục các thành viên ban giám khảo đánh rớt mình, Thuận mới đau đớn như vậy. Cô Khuê đã đau đớn, dằn vặt lòng mình biết bao nhiêu từ sau cái chết của Thuận. Nhưng tất cả cũng đã quá muộn màng. Giờ đây, cô Khuê chỉ biết mong mỏi vong linh hồn của Thuận hiểu được cho lòng của cô. Tha thứ hay không tha thứ không quan trọng, nhưng cô muốn Thuận biết, cô cũng muốn dành cho Thuận một tình cảm sâu sắc không kém. Chỉ có điều đó là một tình cảm âm thầm, lặng lẽ và điềm tĩnh hơn mà thôi. Ôm lấy bức vẽ của Thuận, nước mắt của cô Khuê cũng đã chảy dài trên má. Không mất nhiều thời gian dò la, Ngọc đã tìm được nơi ở của cô gái, người tha thiết yêu Thuận theo lời kể của cô Khuê. Chẳng những biết nơi ở, Ngọc còn biết thêm một vài chi tiết quan trọng. Cô gái ấy tên là Bích, là nhân viên của một công ty liên doanh với cả nước ngoài. Nhưng mấy tháng gần đây, cô ta đã xin nghỉ việc không rõ nguyên nhân. Hiện nay, những người quen biết với cả cô ta cũng không ai biết hiện cô đang làm gì và có còn ở đó hay không. Có lẽ Bích có một cuộc sống khép kín, nên những người cùng làm với cả cô mấy năm nay vẫn không ai có thể biết nhiều thông tin về cô cả. Khi Ngọc tới, nhằm lúc thang máy của chung cư gặp sự cố gì đó, người ta đang sửa chữa, cô đành phải lội bộ lên tuốt cả tầng 6 của khu chung cư. Đứng trước cửa căn phòng mà một người đã cho Ngọc biết đó là nơi ở của Bích, Ngọc do dự một lúc rồi mạnh dạn gõ mấy tiếng lên cánh cửa. Có tiếng dép lệt xệt. Không lâu sau, mở cánh cửa hé ra, một khuôn mặt trẻ trung ngạc nhiên khi trông thấy Ngọc. Chị tìm ai ạ? Cô gái hỏi. Ngọc mỉm cười xã giao. Xin lỗi, em có phải là Bích không? Chị cần gặp Bích. Một nét ngạc nhiên thoáng qua ở trên mặt của cô gái, rồi cô vụt trở nên khác lạ, ngó Ngọc chăm chăm. Chị là ai mà tìm Bích làm gì? Ngọc cười. Chị là bạn với cả cô Khuê. Vẻ mặt cô gái đanh lại một cách đáng sợ. Cô mím môi, mở rộng cửa. Chị vào nhà chơi, đứng đây nói chuyện không tiện ạ. Ngọc bước vào nhà, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Căn phòng nhỏ, đồ đạc có vẻ hơi bề bộn. Bốn bức tường ngoài một bức tranh vẽ hình của cô gái chủ nhà ra, hoàn toàn không được trang trí thêm một vật gì khác. Trên bàn, bên cạnh vỏ chai bia nằm lăn lóc, còn có một chiếc gạt tàn, trong đó chỏng chơ mấy cái đầu lọc. Cô gái xinh đẹp dịu dàng thế này lại có cuộc sống có vẻ phóng túng đến thế hay sao? Ngọc thầm nghĩ. Cô gái mở tủ lạnh, lôi ra một chai nước lọc đặt trước mặt của Ngọc. Chị uống nước ạ? Ngọc mỉm cười gật đầu. Cô gái nhìn Ngọc hỏi. Chị tìm Bích có việc gì không ạ chị? Ngọc không vội vã trả lời mà hỏi lại cô gái. Em có phải là Bích không? Cô gái lắc đầu. Dạ không. Em là Hà, là chị song sinh với cả Bích. Ồ. Vậy à? Ngọc kêu lên, vì tình tiết này cô mới được nghe qua. Bích đi vắng hả em? Ngọc hỏi. Hà thoáng buồn. Dạ không. Bích qua đời rồi ạ. Bích qua đời? Bao lâu? Vì sao vậy? Ngọc quá đỗi ngạc nhiên nên đã hỏi dồn dập. Hà thở dài. Chuyện dài lắm chị ạ. Mà chị là ai? Là bạn của với cả cô Khuê? Em không biết có nên kể cho chị nghe hay không? Ngọc thẳng thắn. Chị tới đây không phải là với danh nghĩa là bạn của cô Khuê, mà chị tới đây để giải đáp thắc mắc cho chính bản thân mình, em ạ. Thắc mắc của chính bản thân mình? Chẳng lẽ chị cũng có quan hệ gì với cả Thuận hay sao? Hà ngạc nhiên, Ngọc liền cười. Không, chị chỉ biết là cái chết của Thuận có chút gì đó hơi vô lý. Chị tò mò muốn tìm hiểu sự thực, chứ chị chưa từng gặp Thuận lúc cậu ấy còn sống. Chị là nhà báo hay là công an? Hà nghi ngờ. Ngọc bật cười. Em trông chị giống lắm hay sao? Thực tình chị không là nhà báo hay là công an gì đâu. Chỉ là... Mà chị nói ra, có lẽ em cũng không tin đâu. Thì chị cứ nói đi. Hà dục. Ngọc gật đầu và nói. Chị có thể nhìn thấy và giao tiếp được với cả người đã chết. Một lần tình cờ, chị thấy có một hồn ma đi theo cô Khuê với ý đồ không tốt. Chị đã tìm gặp cô Khuê, thuyết phục mãi cô ấy mới kể cho chị nghe về cái chết của Thuận. Nhưng chị vẫn không thể nói chuyện trực tiếp với cả Thuận được. Có lẽ Thuận muốn tránh chị. Hôm nay chị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net